Đợi được nóng lòng, Khánh hỏa hành sớm đã đem tất cả chuẩn bị đều đã làm xong. Chỉ chờ Khương nhìn sang. Khánh hỏa nguyên thần đi đến phía trước. Tướng môn đẩy ra. Phía sau cửa là một mặt hỏa tường. Khánh hỏa nguyên thần không do dự. Trực tiếp bước dài vào. Hỏa tường. Bên trong. Khương Vọng đi theo thứ hai đi vào. Hỏa tường. Không hề thiêu đốt người. Một bước bước ra. Cảnh đã bất đồng. Đầu tiên nhìn qua. Là một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá lưu chuyển lên mưa lất phất thanh quang. Thấy không rõ bên trong. Cửa đá bên cạnh đứng thẳng một khối cao lớn đá phiến. Cần phải chính là. Bia đá sách dậy đánh cờ. Toàn bộ sinh tử kỳ bàn cờ bị lui đơn giản tại đá phiến trên. Bất đồng vị trí. Bất đồng sự vật. Phát tán bất đồng hình dáng. Màu sắc bất đồng. Bất đồng cường độ quang. Trong đó sáng lên đốm nhỏ nhiều nhất. Ánh sáng cường độ cũng giống nhau. Hơn nữa luôn luôn tại di động tới. Những thứ kia liền là sinh tử kỳ tham dự người. Không hề có thể thấy bọn họ đối mặt cái gì. Chỉ có thể quan sát đến bọn họ tới nơi nào. Người nào lại cùng người nào gặp nhau. Gặp nhau sau đó. Tiếp tục đi phía trước điểm sáng đương nhiên là người thắng. Như lửa bộ tương ứng là màu đỏ điểm sáng. Thủy bộ tương ứng là lam sắc quang điểm. Thổ bộ là màu vàng điểm sáng. Ôn bộ là hắc sắc quang điểm. Không phải là ít. Cụ thể đến mỗi nhất tộc lại có rất nhỏ khác biệt. Ước chừng chỉ có phù lục nguyên sinh cư dân mới có thể chính xác phân biệt rồi. Này quạt cửa đá. Tức là Khánh hỏa bộ lần này tham dự ván cờ cửa vào. Mấy cái Khánh hỏa bộ tộc nhân thù tại chỗ này. Thời khắc chú ý, bia đá sách dậy đánh cờ. Nhìn thấy Khánh hỏa nguyên thần đám người tới đây. Đều rất vui mừng. Y theo cố lão tương truyền quy củ. Bọn họ cần tại bia đá sách dậy đánh cờ trên xác nhận chính mình vào kỳ. Thân phận, tỉ như Khương Vọng là kỳ chủ. Liền đem tay đè tại thuộc về kỳ chủ trưởng ấn chung. Mà Khánh hỏa nguyên thần là hai gã kỳ sĩ một trong. Xác nhận sau đó, Khánh hỏa nguyên thần nhìn sắc trời một chút. Khuyên, kỳ chủ đại nhân, thời gian không nhiều lắm rồi. Bằng không ngày mai lại lên đường. Khương Vọng hỏi, còn có bao lâu trời tối? Sinh tử kỳ kéo dài trong lúc. Sắc trời rất đúng lúc. Khánh hỏa nguyên thần đạo, còn có nửa canh giờ. Vào, Khương Vọng nói, hiện tại vào, ý nghĩa nếu như không thể tải trong nửa canh giờ chiếm cứ đệ nhất. Sinh điểm, như vậy kết cục chính là thất bại. Có thể bị sinh tử kỳ trực tiếp lau đi, hoặc là cũng có thể ở trước đó tuyển chọn buông tha cho. Lui ra sinh tử ván cờ, rời khỏi sau đó lại không thể có thể lại vào. Cái quyết định này không thể nghi ngờ là có chứa mạo hiểm sắc thái. Nhưng bao gồm Khánh hỏa nguyên thần ở bên trong. 16 danh Khánh hỏa bộ chiến sĩ. Đều không có nhắc lại ra bất kỳ dị nghị gì. Khương Vọng là kỳ chủ. Khương Vọng quyết định chính là mệnh lệnh. Vô luận lập trường như thế nào. Năm này tháng nọ chiến đấu tại Khánh hỏa bộ trong phạm vi lớn nhất. Nguy hiểm nhất vô chi địa quật bên trong. Bọn họ đều là phi thường hợp cách chiến sĩ. Bước dài vào cửa đá. Kia mưa lất phất thanh quang mang theo một loại thần bí quy tắc. Khương Vọng cảm thấy. Cái kia vốn là mỏng manh phi thường đồ đằng chi lực. Toàn bộ hóa đi. Vô ảnh vô tung. Đây chính là phù lục cường giả tại sinh tử kỳ trong cục không thể thi triển siêu phàm chi lực nguyên nhân. Khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là. Chứa đựng tại hỏa chi đồ đằng bên trong những thứ kia, tinh lực, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Này ý nghĩa hắn chuẩn bị không có uổng phí. Sinh tử kỳ cục quả thực chỉ nhằm vào đồ đằng chi lực. Khương Vọng bản thân có đạo nguyên tại thân. Chút đồ đằng chi lực bôi tiêu tan với hắn căn bổn không có có ảnh hưởng gì. Mà cùng sau lưng hắn 16 danh chiến sĩ. Mọi người sắc mặt tất cả cũng hoàn hảo. Bọn họ tại tới sinh tử kỳ lúc trước, cũng đã đem phần lớn đồ đằng chi lực đều lưu tại hỏa từ bên trong đồ đằng trong ao. Nghe nói là Khánh Hỏa cao xí nhiều lần cường điệu qua sự tình. Thật sự là phi thường tiết kiệm rồi. Nhưng Khánh Hỏa cao xí điểm xuất phát có lẽ là keo kiệt. Cuối cùng hiệu quả cũng rất tốt. Ít nhất này 16 danh chiến sĩ lược bớt rất nhiều thời gian thích ứng. Bước vào sinh tử kỳ cục sau. Khương Vọng bọn họ ở vào một cái vòng sáng bên trong. Đại khái đây cũng là mới bắt đầu điểm phạm vi. Trước mắt là một khối cự tảng đá lớn trải thành con đường. Mỗi khối đá phiến quy cách tất cả đều giống nhau như đúc. Trường cùng chiều rộng đều vì 16 trượng. Mà một khối đá phiến liền là sinh tử kỳ trong đó. Một vị, tức một cái kỳ vị, có thể thấy phạm vi không hề rộng lớn. Thậm chí có thể nói thiên hẹp. Phần lớn hoàn cảnh đều ẩn tại trong sương mù. Cách chương.